152, mới được phòng. Vũ Quốc cô nhi sao xem ra cũng cần muốn tra một chút đối phương thân thế, đừng là đừng nhân gián điệp. Nghe được cô nạn là Vũ Quốc cô nhi sau khi, xạ rủ tổ bi âm thầm nghĩ đến. Điều này cũng không thể trách được xạ rủ tổ bị không đề phòng, dù sao cũng là bản thân mới vừa đánh bại quốc gia cô nhi, nếu như là Vũ Quốc hoặc là cái khác quốc gia bí mật huấn luyện gián điệp, như vậy liền nguy rồi. Hồ cả trong này một loại tình huống rất nhiều, nguyên tắc trong cả bù tổ, gần như chính là loại này tình huống. Nếu như không phải đem cổ nản thu làm đồ đệ là ủ trì hạ hải, e sợ xạ rủ tổ bị ngay mặt liền hạ lệnh điều tra cổ nản thân thế, hoặc là đem cổ nản bắt được ạ bù đi một hỏi dò. Kiểm tra một người đầu góc bên trong tư liệu nhận thuật QNZ không phải là không có. Chẳng qua NNZ là ủ trì hạ hải đồ đệ, xạ rủ tổ bị đương nhiên không thể như vậy đi làm, một chút nho nhỏ cha vẫn có, thế nhưng không khả năng làm được như thế quá mức. Hơn nữa nếu như đã điều tra xong cổ nản thân phân, chứng minh cổ nản không phải gián điệp sau khi, muốn so sánh với xạ rủ tổ bị QNZ sẽ không đối với cổ nản làm ra cái gì. Uchiha Hai nhìn thấy xạ rủ tổ bị vẻ mặt, đương nhiên cũng biết xạ rủ tổ bị nghĩ tới cái gì, QNZ không hề nói gì. Xạ rủ tổ bị thân là hồ cạ, cảnh giác là có thể lý giải, chỉ cần không làm ra gì đó cổ nản có uy hiếp hành động, Uchiha Hai liền không đáng kể. Lần này Vũ nhẫn chiến trường, nhờ có các ngươi mới có thể đạt được thắng lợi. Các ngươi cần thứ gì khen thưởng sao? Xạ rủ tổ bì trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười, hỏi. Đệ tam lão đầu, ta muốn bản thân một gia độc lập nhà. Uchiha Hai suy tư một trận, nói rằng ổ độc lập nhà cái này không là nên muốn tìm Jin tộc trưởng hỏi sao? Xạ rủ tổ bì hì rủ rèn tò mò hỏi. Hồ cả thế giới địa, đều là đại gia hiệp thương phân phối, nói thí dụ như Uchiha bộ tộc, ngay ở khu vực này, thì ủ gạ bộ tộc, ngay ở khu vực này. Mỗi một tộc khu vực phân phối xong sau khi hạ xuống địa chính là bình dân hoặc là sân huấn luyện này một ít công cộng khu vực. Mà mỗi một tộc tộc địa, phân phối nhưng là mỗi một tộc bản thân bên trong vấn đề. Vì lẽ đó xạ rủ tổ bì mới sẽ có như thế một đạo. Ân, là như vậy, ta muốn phòng mới không ở Uchiha bộ tộc tộc địa. Uchiha Hải nhàn nhạt giải thích. Tại sao a, Hải, lẽ nào theo ta ở cùng nhau không tốt sao? Mị cổ tỏ khêu một cái miệng, lộ ra một bộ đáng thương vẻ mặt, hỏi không phải a, Mị cổ tỏ. Ta là đang muốn sau đó Su Nạ lao sư, Cờ Tì Nạ đều muốn chuyển qua đến ở cùng nhau à, nếu như ở tại tộc địa trong, có thể sẽ có chút không tốt. Uchiha Hải cười cợt, động viên một cái mỉ cổ tỏ, nói. Uchiha bộ tộc là tình huống thế nào, đại gia đều biết. Uchiha bộ tộc một loại kiêu ngạo tâm tình người ở bên ngoài xem ra, xác thực không quá thảo hỉ. Nếu như ở Su Nạ đến thời điểm cùng Cờ Tì Nạ đều chuyển tới Uchiha bộ tộc tộc địa trong, tự mình QNZ không tốt lắm. Ai muốn chuyển tới trong nhà của ngươi? Cờ Tí Nạ sắc mặt đỏ đỏ, không biết muốn đến gì đó. Na Nở Dê nghe được củ trí hạ hải nói muốn đưa nàng nhận được trong nhà, không biết tại sao, cảm giác đến trong tâm một trận khẩn trương, còn mang chỉ vào. Dù nạ cũng là liếc củ trí hạ hải một chút, biểu hiện trên mặt tuy rằng không có thay đổi, hồng tinh cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Tuy rằng đệ tam lão đầu đa biết dô y chúng ta quan hệ, thế nhưng ngươi cu Nở Dê đừng như thế thẳng nói a. Không sợ chê cười sao? Ngươi xem đệ tam lão đầu cười đến nhiều tiện á hoa, cái này đồ tôn thật sự ghê gớm, hiện tại là muốn ở chung sao? Thật sự như a, có thể so với gì dì dạ ra sức có thêm a, cổ nạn sẽ không cũng là hại mục tiêu đi? Thật sự cầm thú, không hổ là ta đồ tôn, cười cái gì cười. Chú nạ tức giận xấu hổ thành tức giận, vỗ bàn một cái, bàn bị chú nạ một không nhỏ đập nát, cả kinh xạ rủ tổ bỉ trên cầm một tiểu dương dâu mép cũng run rẩy. Xạ rủ tổ bị vội vã thu đủ bản thân một bộ cười xấu xa vẻ mặt, hai nhìn mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Đương nhiên là các ngươi làm, nếu không là lời nói, thấy một mặt nhiều phiền phức gã ủ trí hạ hải quay về Cờ Tì Nạ cùng Su Nạ, đem làm mắt nói rằng. Đặc biệt là vào buổi tối, muốn gặp các ngươi không thấy được, thật sự rất phiền phức gã hiện tại ủ trí hạ hải tuổi tác được rồi, QNZ có muốn độc lập đi ra ngoài, bản thân làm một bộ nhà ý nghĩ, mà muốn làm một bộ nhà. Tìm đệ tam lao đầu là tốt rồi á, thậm chí đệ tam lao đầu cho mình một khối địa là tốt rồi, sau đó để Sủ Nạ lao sư trực tiếp sử dụng một độn xây nhà. Uchiha Hải thế nhưng nhớ tới, nguyên tắc trong quá cùng, một độn tứ trụ gia chi thuật dùng đến tạc xây nhà lại còn nhanh lại tốt. Không biết sẻn dù hạt hỉ giả mà biết rồi Hải đem chính mình uy lực kia cực kỳ một độn dùng để cái nhà, không biết sẽ là vẻ mặt gì. E sợ sẻn dù hạt hỉ giả mà sẽ cười ha ha nói, hoa. Không nghĩ tới ta một độn còn có thể cũ có nhiều loại công dụng này à, thật sự ăn quá ngon. Ngạch, ổn, Senju Hashirama cũng là một cái đậu bỉ. Nếu như vậy, ngươi xem này một mảnh địa thế nào? Xạ rủ tổ bỉ lấy ra hổ cả thế giới địa đồ, chỉ một nơi, cho Uchiha Hải. Liền nơi đó đi. Uchiha Hải điểm gật đầu, nói rằng Uchiha Hải chỉ có điều là muốn độc lập đi ra ngoài, ở nơi nào đều không quan trọng. Hơn nữa xạ rủ tổ bị khẳng định QNZ sẽ không hố bản thân, muốn không xủ nạ cũng sẽ không cùng xạ rủ tổ bị khách khí. Huống hồ lần này thế chiến thứ 2 sau khi, Moikai gia tộc cũng sẽ lần nữa mới phân chia địa bàn, bản thân vị trí này còn thật là khá. Thế chiến thứ 2 sau khi, căn cứ Moikai gia tộc tổn thất, còn có các loại tình huống, cũng sẽ lần nữa mới phân chia địa bàn. Lại như lần này thế chiến thứ 2, Senju bộ tộc tình huống tuy rằng so sánh nguyên tắc trong tốt hơn không ít, thế nhưng nhân số cũng là giảm mạnh, e sợ khó lấy tiếp tục chống đỡ lớn như vậy tộc địa. Mà Uchiha bộ tộc cũng không biết sẽ không cùng nguyên tắc như thế, bị phân chia đến cổ nổ hạ biên giới khu vực. Lấy Uchiha tủ cầm đầu Uchiha một tộc phái chủ chiến lượng lớn tử vong, e sợ hiện tại Uchiha bộ tộc cùng cổ nổ hạ quan hệ cũng sẽ xu làm hòa hoãn, không biết xạ rủ tổ bị còn có thể không sẽ làm ra này một loại quyết định. Dù sao đóng băng ba thước, không phải một ngày hàn, muốn thay đổi đại gia đối với Uchiha bộ tộc quan niệm, QNZ không phải một sớm một chiều có thể làm được.